Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, yêu a, người a, cũng không dễ dàng, chương 435, yêu a, người a, cũng không dễ dàng, ngay tại Phương Bình tiến vào vị cầu lĩnh cùng một thời gian. Thiên Môn Thành, Phủ Thành Chủ, trong đại sảnh. Bỗng nhiên truyền đến một trận dụng cụ tiếng vỡ vụn, hỗn trướng, ngoặc kép, đồ chết tiệt, ngoặc kép, vương tọa phía trên, Thiên Môn Thành Chủ giận tím mặt, giận hiện ra sắc đạo, kim giác thú thật sự cho rằng bản vương không dám diệt sát nó sao. Ngoặc kép, trong đại sảnh, có vẻ hơi quạnh quẽ, ngày xưa hơn 10 vị cao phẩm cường giả. Giờ phút này chỉ còn lại có giải rác mấy người. Gặp Mộc Vương nổi giận, duy nhất còn lại báo quân đại thống lĩnh. Nói khẽ, Mộc Vương, kia đầu kim giác thú sớm đã tính toán kỹ. Giờ phút này một khi cùng nó khai chiến, phục sinh chi địa võ giả sẽ không ngồi nhìn. Đáng hận, ngoặc kép, Thiên Môn Thành Chủ giận không thể thành. Nếu không phải trước đó tổn thất nặng nề, hai vị đại thống lĩnh vẫn lạc, kim giác thú hoạn, không đáng để lo. Nhưng bây giờ, vương cảnh cường giả không thể tùy tiện ra tay. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn phát phục sinh chi địa cường giả xuất thủ. Hắn không cách nào xuất thủ, hoặc là nói không cách nào toàn lực xuất thủ. Thủ hộ thần mộc cũng muốn cố thủ yêu mộc thành. Còn lại một vị đại thống lĩnh, cộng thêm 5 vị thống lĩnh, thật muốn đi tìm kim giác thú phiền phức, còn không biết ai diệt sát ai. Có thể kia đầu kim giác thú càng ngày càng quá mức. Bây giờ, kim giác thú lâm đều nhanh khuếch trương đến yêu mộc thành cửa thành. Lại tiếp tục như thế, mục đích của đối phương chỉ sợ sẽ là sinh mệnh khoáng mạch. Bát phẩm nhập cửu phẩm, không có đại lượng năng lượng không thể được. Gặp Mộc Vương nổi giận, báo quân đại thống lĩnh lại nói, chúng ta đã cùng Bách Thú Lâm, Ngự Hải Sơn, Vạn Nghĩ Sa Mạc mấy câu thông qua, mấy vị cấm địa vương cũng sẽ không cho phép kim giác thú tiếp tục bên ngoài du đáng. Nhiều một vị vương cảnh cường giả, cũng mang ý nghĩa địa vị của bọn nó lại nhận xung kích. Trước đó Bách Thú Lâm đã truyền đến tin tức, triệu kim giác thú đi Bách Thú Lâm yết kiến. Vậy nó làm sao còn không có xéo đi? Ngoặc kép, Mộc Vương Việt phát phẫn nộ. Giờ phút này, ngồi tại vương tọa bên trên, cao cao tại thượng, cơ hồ có thể nhìn thấy ngoài thành xanh mơn mởn một mảnh. Kia đầu kim giác thú, càng thêm làm can, nó muốn xâm lấn sinh mệnh khoáng mạch. Gặp Mộc Vương phẫn nộ đến cực điểm, báo quân đại thống lĩnh vội vàng nói, trước đó Bách Thú Lâm đã có yêu thú đến đây, thuộc hạ coi là không bao lâu kim giác thú liền sẽ rời đi. Thời khắc này nó còn không dám nghịch lại mấy vị thú vương ý chí. Thiên Môn Thành Chủ đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt băng lãnh nhìn ra phía ngoài, lạnh lùng nói, kim giác thú lại không rời đi, dù là gây nên hy vọng thành cường giả chú ý, bản vương cũng nhất định diệt sát nó. Ngoặc kép, sinh mệnh khoáng mạch là yêu mộc thành tồn tại căn bản. Con yêu thú kia đang không ngừng thăm dò hắn cùng thủ hộ thần mộc giới hạn thấp nhất. Một khi bỏ mặc xuống dưới, bị đối phương xâm lấn đến sinh mệnh khoáng mạch, vậy liền nguy hiểm. Bát phẩm cảnh mặc dù không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, có thể hơi không cẩn thận, chính mình cùng thần mộc bị hy vọng chi địa người dẫn dắt lực chú ý, liền có khả năng bị đối phương xâm nhập khu vực hạch tâm, cướp đoạt sinh mệnh khu mỏ quạng nội bộ sinh mệnh thạch, bao quát sinh mệnh chi tuyền. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đây cũng là yêu mộc thành căn cơ sở tại, dù là hiện tại có di chuyển mục đích, đó cũng là xây dựng ở khu mỏ quạng vẫn còn. Hắn chuẩn bị mang theo khoáng mạch cùng thần mộc cùng một chỗ di chuyển. Mặc dù sẽ tạo thành nhất định phá hư, có thể uẩn dưỡng một chút năm, tăng thêm thần mộc tác dụng, yêu mộc thành căn bản liền sẽ không bị hủy diệt. Mà bây giờ, đầu này bát phẩm yêu thú, chính là muốn hủy diệt yêu mộc thành căn bản. Nghe được Mộc Vương nói như vậy, đại sảnh tất cả mọi người không nói chuyện. Mộc Vương mặc dù là vương cảnh cường giả, thực lực so mới vào bát phẩm kim giác thú vương mạnh rất nhiều. Có thể kim giác thú lực phòng ngự cũng cực mạnh, trong thời gian ngắn thật đúng là chưa hẳn có thể đánh chết đối phương. Huống chi Mộc Vương những năm gần đây, thực lực một mực không có tiến cảnh. 3 năm trước đây, thần mộc lại bị người chặt đứt một đoạn trụ cột. Bây giờ cũng còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Một khi Mộc Vương cùng kim giác thú dây dưa kéo lại, kia yêu mộc thành liền nguy hiểm. Kim giác thú cũng không phải ngoại lai hộ, làm bản thổ yêu thú. Đến thời khắc mấu chốt, kim giác thú hướng mấy đại cấm cúi đầu xưng thần, có lẽ sẽ dẫn tới một chút cấm địa vương vì nó ra mặt diệt sát đối phương. Độ khó quá cao, thiên môn thành chủ phát tiết một trận lửa giận, lại nói tiếp, yêu quỷ thành bên kia nói thế nào? Ngoặc kép, vương, yêu quỷ thành không nguyện ý vô cớ trêu chọc kim giác thú. Vô cớ, ngoặc kép, thiên môn thành chủ tức giận khó bình nói, con yêu thú kia tại xâm lấn yêu mộc thành khoáng mạch. Ngoặc kép, đám người tiếp tục giữ yên lặng, có lẽ yêu quỷ thành ước gì chúng ta khoáng mạch bị xâm lấn. Đến lúc đó, yêu mộc thành liền đã mất đi xây thành trì địa vị ngang nhau căn bản. Không có khoáng mạch, chỉ có thể dựa vào yêu quỷ thành. Những người khác chỉ sợ cũng phải ngược lại đầu nhập vào yêu quỷ thành. Đạo lý này, Mộc Vương hiển nhưng cũng là minh bạch. Nhìn xem đại sảnh tất cả mọi người giữ yên lặng, thiên môn thành chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc nào, bản vương đã luân lạc tới bị một đầu bát phẩm yêu thú lấn ép tình trạng. Thiên môn thành chủ phẫn nộ đến cực điểm. Ngoài thành, rảo lại là thoải mái nhàn nhã, lười biếng tiếp tục trồng cây. Dạng này thời gian, nó đã tiếp tục làm rất nhiều ngày. Hạt giống đến đâu, cái nào chính là địa bàn của nó. Đây là yêu thú cùng yêu thực công nhận sự thật. Chờ mình loại đến cây kia yêu thụ địa bàn bên trên, kia địa bàn của nó chính là địa bàn của ta. Dù sao cây kia yêu thụ thụ thương, chính mình cũng không sợ nó. Đến nỗi yêu mộc thành Mộc Vương, rảo không thèm để ý. Đều đã nhiều năm như vậy, nó có cái gì không hiểu? Thật muốn tới, nơi này khoảng cách hy vọng thành gần như vậy, chính mình hướng bên kia chạy chính là tại người ta cửa chính khai chiến. Bên kia cường giả sẽ không ngồi yên không lý đến, chờ mình xâm nhập sinh mệnh khu mỏ quặng, cướp đi những cái kia khoáng thạch, thôn phệ sinh mệnh chi tuyền, có lẽ còn có thể nuốt mất cây kia ngốc đầu gỗ. Đến lúc đó, nó cũng thành vương cảnh yêu thú, cũng muốn xưng vương đạo tổ, đâu còn quan tâm mấy đại cấm mệnh lệnh. Chính trồng cây, rảo kim sắc cự đầu bỗng nhiên chấn động một cái, nghiêng đầu nhìn lướt qua cùng lên đến con yêu thú kia. Giống, ngoặc kép, rảo gầm nhẹ một tiếng, cùng lên đến chó xồm yêu thú toàn thân run rẩy, nhưng như cũ không chịu rời đi. Thấp giọng giống lên, bách thú lâm triệu kim giác thú yết kiến, đây là mấy vị vương quyết định, kim giác thú kéo lấy không đi, đây đã là nó lần thứ 3 đến đây, lại không đi, trêu đến mấy vị vương không nhanh, đó chính là đại sự. Chó xồm liên tiếp giống lên vài câu, rảo cự ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, oanh, ngoặc kép, sau một khắc, một đạo nồng đậm thiên địa lực lượng tại kim giác thú sừng thú bên trên dần hiện ra đến. Như là sét đánh, trong khoảnh khắc đánh trúng vào chó xồm. Chó xồm bay ngược mấy chục mét, đụng gãy vô số đại thụ, trên thân huyết nhục bạo liệt ra, nhưng như cũ không chịu thối lui. Tiếp tục gầm nhẹ, kim giác thú không dám giết nó. Nó là vương sứ giả, giết nó mấy vị cấm địa vương đô sẽ không bỏ qua cho nó. Giảo ánh mắt lộ ra càng nhiều tức giận, nó sở dĩ không đi Bách Thú Lâm yết kiến, liền thì không muốn thấy mấy vị kia cấm địa vương. Đi, mấy tên kia, tuyệt đối sẽ không lại cho phép nó xâm lấn Yêu Mộc Thành địa bàn. Một khi chính mình cự tuyệt, khả năng này sẽ bị cưỡng ép lưu tại Bách Thú Lâm. Gặp chó xồm vẫn còn tiếp tục gầm nhẹ, kim giác thú không tiếp tục để ý, tiếp tục vùi đầu bắt đầu trồng cây, để nó giống đi, chính mình là không đi, cấm địa vương coi như ra, cùng lắm thì khi đó lại đi tốt. Đang chuẩn bị không nhìn chó xồm, kết quả chó xồm lại gầm nhẹ vài câu. Cái này, Giảo có chút phẫn nộ. Oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, từng tiếng đánh ra tiếng trống truyền ra. Giảo kim giác bên trên bộc phát từng đạo mãnh liệt thiên địa lực lượng, bổ về phía chó xồm, đánh cho đối phương huyết nhục văng tung tóe. Bách Thú Lâm thế mà lấy nó tộc đàn uy hiếp nó. Kim giác thú nhất tộc cũng không phải là chỉ có nó một cái, đây là một cái tộc đàn, mà nó thì là nam bảy vực kim giác bảy thú tộc vương. Giảo Vương Lâm là bốn trận chiến chi địa, năm đó nó từ cấm địa rời đi chính là vì đột phá, lựa chọn chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Có thể kim giác bảy thú tộc cũng không đi theo chính mình cùng rời đi. Bách Thú Lâm cũng là kim giác bầy thú tộc chủ yếu sinh hoạt khu vực. Thiên địa lực lượng từng đạo bổ ra, chó xồm căn bản là không có cách phản kháng, cũng không dám phản kháng, lại là vẫn như cũ gầm nhẹ liên tục. Mấy vị vương đã không có kiên nhẫn, kim giác thú vương lại không đi yết kiến, vậy liền đại biểu nó làm trái tâm. Cấm địa vương sẽ không bỏ mặc nó xâm lấn Yêu Mộc Thành khu mỏ quặng. Bổ đối phương một trận, Giảo cự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Một lát sau, Giảo gầm nhẹ một tiếng, một chảo đánh bay chó xồm. Sau một khắc, đằng không mà lên, hướng Bách Thú Lâm bay đi. Vị cẩu lĩnh, Phương Bình thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Một đường tiến lên, rất nhanh, Phương Bình vượt qua vài tòa đỉnh núi, đã tới Tần Phượng Thanh nói tới Đại Hạp Cốc. Giờ phút này, trong Hạp Cốc cực kỳ yên tĩnh. Phương Bình không biết hoàng cảnh đến cùng có tới hay không. Chờ đợi chỉ chốc lát, không thể không triển lộ thân hình, nhìn xem hoàng cảnh có hay không tại cái này. Vừa lộ ra thân hình, một đạo hắc ảnh từ phụ cận chui ra. Phương Bình cảnh giác vạn phần, vội vàng lui tránh. Thấy rõ ràng là hoàng cảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Hiệu trưởng, ngài đến a." Xuyệt, ngoặc kép, hoàng cảnh ra hiệu một chút, thấp giọng nói: "Hoàn toàn chính xác có thất phẩm yêu thú tại cái này. Cách chúng ta rất gần, hẻm núi chỗ sâu chính là đối phương nơi ở. Ta chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết đối phương, đợi chút nữa ta dẫn xuất đối phương. Ngươi chui vào đi vào, nhìn xem có thể hay không mang đi một chút năng nguyên thạch. Có thể mang đi tốt nhất, mang không đi, cũng không cần cưỡng cầu. Giết không được đối phương, ngươi liền rút lui, không muốn ở lâu, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Nhớ kỹ, nơi này khoảng cách Bách Thú Lâm rất gần. Mặc dù thất phẩm giao thủ dư ba không mạnh, thế nhưng phải cẩn thận dẫn xuất Bách Thú Lâm yêu thú. Hiệu trưởng, đối phương rất mạnh sao? Ngoặc kép, tạm thời không cách nào phân biệt. Khí thế nhìn lại, thất phẩm sơ trung đoạn xác suất càng lớn, nhưng là yêu thú đều có đặc biệt sinh tồn thủ đoạn. Chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết nó. Ngươi nhớ kỹ muốn một mực thu liễm khí tức. Một khi bị đối phương phát hiện ngươi tiềm nhập nơi ở của nó, rất có thể sẽ buông xuống ta, trở về tìm ngươi. Thất phẩm sơ trung đoạn, ngài đối phó cũng không có vấn đề à. Ngoặc kép, hoàng cảnh trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Phương Bình cảm thấy không có điểm chắc chắn, lão đầu tử chưa chắc sẽ đáp ứng tiến vào. Hoàng Cảnh thấp giọng nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tóm lại, cẩn thận một chút. Ngươi nếu không phải có thể thu liễm khí tức, ta cũng không dám để ngươi theo tới. Biết, nói, Phương Bình bắt đầu ở trên mặt đất đào hố. Hoàng Cảnh mặt sạm lại, im lặng nói, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, đào hố à, đào được lòng đất đi. Khoáng mạch ở phía trước, ta không phải nói tại tận cùng bên trong nhất sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, ta biết, bất quá đợi chút nữa đối phương nếu là thật trở về. Ta trước đào một cái thông đạo, thời điểm chạy trốn thuận tiện điểm. Lời này vừa ra, Hoàng Cảnh không lời có thể nói. Tiểu tử này chạy trốn kinh nghiệm vẫn rất phong phú. Phương Bình còn tại giới thiệu kinh nghiệm của mình nói, không thể chỉ đào một đầu, nhiều đào mấy đầu, bằng không thật trở về. Ta đào hang có động tĩnh, dễ dàng bị phát hiện, nhiều đào mấy đầu, đến lúc đó thật trở về, đối phương cũng rất khó tìm đến ta. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi động tác nhanh lên, đối phương cũng phát hiện ta, hiện tại bất động là không chịu rời đi hang ổ. Biết, Phương Bình động tác nhanh chóng, giờ phút này, hắn dùng không còn là bình loạn đao đào hố, mà là một thanh hợp kim chế tạo xẻng công binh. Cái đồ chơi này, hay là hắn cố ý chuẩn bị, chuyên môn dùng để đào hang, mà còn chờ cấp không thấp, cấp B hợp kim chế tạo. Cái đồ chơi này bị cái khác người biết, sợ rằng sẽ đỏ mắt muốn giết người. Một chút 5-6 phẩm cường giả, đại đa số đều tại dùng cấp B hợp kim binh khí. Phương Bình ngược lại tốt, cầm cấp B hợp kim chế tạo đào hố cái xẻng, quá xa xỉ. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, chất lượng quá kém, làm sao đào quáng, năng nguyên mỏ mạch một chút xen lẫn mỏ, độ cứng cũng không thấp, chất lượng quá kém, đều đào bất động. Lần trước hắn vẫn là dùng bình loạn đao đào mở, đào một hồi, Phương Bình từ trong động thăm dò nói, hiệu trưởng, ngài dẫn nó đi thôi, dù là giết không được nó, cũng nhiều quấn một đoạn thời gian. Đúng, cảm giác giết không được nó, ngài liền yếu thế, chăng sợ một điểm, nó cũng sẽ không hô cứu binh, nói không chừng một lòng muốn giết ngài, sẽ không trở lại nhanh như vậy. Hoàng Cảnh bất lực, ta còn cần ngươi dạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước hắn thật đúng là không muốn lấy yếu thế. Có lẽ ta cái này trước yếu thế, cho Phương Bình lưu một chút thời gian, cũng giảm xuống đối phương tính cảnh giác, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Hoàng Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, có chút giờ khóc giờ cười. Đến, chính mình một cái thất phẩm võ giả, chiến đấu vô số lần, còn muốn cùng tiểu tử này học kinh nghiệm, mất mặt, võ giả, sẽ rất ít có người nghĩ đến yếu thế, nhất là đối phương chưa hẳn so ra mà vượt chính mình. Vậy dĩ nhiên là cường thế nghiền ép, cấp tốc đánh giết đối phương, không lại để ý Phương Bình. Sau một khắc, Hoàng Cảnh chờ Phương Bình tiến vào địa động, bỗng nhiên đằng không mà lên, khí thế bừng bừng phấn chấn. Cùng lúc đó, hẻm núi chỗ sâu, một cỗ cường đại uy áp dâng lên, mang theo nồng đậm tức giận. Trong hạp cốc yêu thú, đã sớm phát hiện Hoàng Cảnh có thể thủ lấy khoáng mạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối phương có lẽ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới, đối phương thế mà khiêu khích chính mình. Theo Hoàng Cảnh khí thế càng ngày càng mạnh, gầm lên giận dữ từ hẻm núi chỗ sâu truyền ra, đón lấy, một đạo tàn ảnh từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đại hạp cốc phía trên truyền đến tiếng sấm rền vang, tiếng nổ vang lòng đất. Phương Bình không có ngẩng đầu nhìn, chờ nghe được động tĩnh, Phương Bình cấp tốc bắt đầu hướng chỗ sâu đào đi. Bây giờ đến ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới, kim cốt đại thành, nửa kim thân cô đọng, hắn đào hang tốc độ càng thêm nhanh, dù là gặp được một chút tảng đá cản đường, tại phương bình trong tay cũng như bùn nhão, cấp tốc bị đào mở lỗ hổng. Đào một trận, phương bình khẽ nhíu mày. Cái này khoáng mạch hoàn toàn chính xác không lớn. Khoảng cách hẻm núi chỗ sâu không bao xa. Thế mà còn không có phát hiện năng nguyên mỏ xen lẫn mỏ. Phải biết, tại cự liễu thành một lần kia, hắn cách khoáng mạch nơi trọng yếu hơn 10 dặm địa. Đào xuống đi, đều đã đào được khoáng mạch chỗ. Đầu kia cự mỏ thế nhưng là lan tràn bao trùm mấy chục dặm phương viên. Cũng thế, thật muốn có mỏ quặng lớn, Bách Thú Lâm cũng không xa. Bên trong nhiều như vậy yêu thú, khẳng định cũng có yêu thú phát hiện, chưa chắc sẽ cho một cái thất phẩm yêu thú chiếm đoạt. Nghĩ thì nghĩ, lại nhỏ khoáng mạch, vậy cũng sẽ không quá kém. Quá kém cũng lưu không được thất phẩm yêu thú. Phương Bình nhưng không có ghét bỏ mỏ tiểu nhân ý tứ. Tiếp tục đào sâu xuống dưới. Đại khái đào hơn 1 phút đồng hồ. Trên không tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Mà Phương Bình cũng sắc mặt vui mừng. Đến khoáng mạch chỗ khu vực. Giờ phút này, hắn cũng đào được một chút năng nguyên mỏ xen lẫn mỏ. Thứ này bình thường cũng là chế tạo vũ khí phụ liệu. Phương Bình lại là không có hứng thú quá lớn. Trước tiên đem mỏ đào lại nói. Xẻng công binh cấp tốc hướng xen lẫn mỏ đào đi. Đào mở tầng ngoài. Phương Bình nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy năng nguyên thạch. Không, không phải năng nguyên thạch. Chỉ là một chút tràn ngập một chút năng lượng quặng thô thạch. Độ tinh khiết cực thấp. Chỉ sợ năng lượng ẩn chứa độ không cao hơn 5%. Cái đồ chơi này, cơ hồ không cách nào lấy ra tu luyện, phòng năng nguyên đều không được, tạp chất quá nhiều, bất quá thứ này, chính phủ cũng trở về thu, tốt xấu cũng đáng ít tiền, mà đào được cái này, mang ý nghĩa cao nồng độ đá năng lượng cũng không xa. Phương Bình cũng không lãng phí, cái này so xen lẫn mỏ đáng tiền, không gian trữ vật hiện tại địa phương cũng rất lớn. 4 mét khối cũng không nhỏ. Trước Trang lại nói, không có địa phương thả, cùng lắm thì lại hoa tài phú giá trị mở rộng không gian trữ vật. Loại này thấp nồng độ khoáng thạch, lại không đáng tiền, giả cái 1 mét khối, cũng có hơn 1000 cân. Luận cân bán cái 10 vạn 1 cân, đều giá trị hơn 100 triệu. 500 triệu tài phú giá trị mở rộng một lập phương. Cũng không phải chỉ có thể dùng một lần. Phương Bình cũng không lỗ. Trong lòng cấp tốc tính toán lợi và hại. Phương Bình không có chút nào chậm trễ. Xẻng công binh không ngừng đào móc. Đào được khoáng thạch liền đưa vào không gian trữ vật. Đào một hồi. Phương Bình con mắt lần nữa phát sáng lên. Đá năng lượng nồng độ càng ngày càng cao. Không được. Trước tiên cần phải đi khu hạch tâm đào. Đào xong còn có thời gian, lại hướng bên ngoài đào. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng không lo được ngoại vi những này thấp nồng độ khoáng thạch. Hoàn cảnh nếu là giết không được con yêu thú kia, vậy chỉ có thể kéo. Ai biết hắn có thể kéo bao lâu? Phương Bình dọc theo cảm ứng được nồng độ năng lượng cao địa phương. Cấp tốc hướng phía trước đào đi. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn. Không đến 1 phút đồng hồ, Phương Bình liền đào xa vài trăm thước. Đào lấy, trước mặt không còn. Phương Bình từ con đường bằng đá bên trong rơi ra. Ngoạn tào, đầu này yêu thú đem khu hạch tâm trực tiếp cải tạo thành nơi ở của mình. Ngoạc kép, giờ phút này, Phương Bình rơi xuống đất. Bốn phía xem xét, lập tức đoán được tình huống. Con yêu thú kia có thể không có cái gì có thể tiếp tục phát triển tâm tư. Tại cự liễu thành, hạch tâm khu mỏ quặng là sẽ không lưu người. Sẽ chỉ mở một chút thông đạo, thẩm thấu năng lượng cho người ta tu luyện. Những cái kia võ giả tu luyện, chỉ là lợi dụng tràn lan năng lượng, mà không phải trực tiếp tiêu hao cao phẩm năng nguyên thạch. Mà đầu này yêu thú liền không có cái này suy tính. dứt khoát đem hang ổ xây ở hạch tâm khu mỏ quặng, trực tiếp hấp thu bốn phía cao phẩm năng nguyên thạch năng lượng. Phương Bình nhìn xem cái này trong thạch động, trên vách tường xuất hiện không ít năng lượng tiêu hao sạch sẽ năng nguyên tinh. Sắc mặt có chút khó coi. Đầu này yêu thú đáng chết. Cái này đều tiêu hao nhiều ít năng nguyên thạch. Tiêu hao hết năng nguyên tinh, như là thủy tinh, chiếu rọi toàn bộ cái hố lộng lẫy. Có thể Phương Bình chỉ có thịt đau, không có thưởng thức tâm tư. Tối thiểu tiêu hao trên 100 cân. Đây là nói ít, có lẽ càng nhiều, dù sao cái này hang đá, có lẽ nguyên bản cũng đều là năng nguyên mỏ. 1 cân cao phẩm năng nguyên thạch, giá thị trường không sai biệt lắm có 4-5 ức. Trường học về mua cũng có 30 học phần một khắc. 1 cân 1.500.000 học phần. Ngoặc kép, bây giờ ma võ học phần, mặc dù có chút mất giá, rất nhiều người cũng không nguyện ý lấy thêm 3 vạn đổi một học phần. Có thể coi là mất giá. Học phần đổi không đi ra. Một cái học phần cũng giá trị 2 vạn tài phú đáng giá. 1 cân cao phẩm năng nguyên thạch. Đây chính là 3 ức tài phú giá trị. Phương Bình quét một vòng, trong lòng có phán đoán, nơi này coi như bị tiêu hao một nhóm lớn năng nguyên thạch. Có thể còn lại khai thác ra, có lẽ cũng có trên 100 cân cao phẩm. Nếu là tất cả đều là chính mình, đó chính là giá trị hơn mấy chục tỷ. Cái này cũng không so với lần trước tại Cự Liễu Thành mang về mấy 100 cân thấp phẩm ít. Giá trị sẽ chỉ càng nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình đâu còn chậm trễ, cấp tốc bắt đầu đào quáng. Mặt ngoài năng nguyên tinh đều là phế vật. Phương Bình càng đào càng là đau lòng. Đầu này yêu thú qua phung phí của trời, hấp thu nhiều như vậy năng nguyên thạch, thế mà còn là thất phẩm. Trong phế vật, lãng phí, trong lòng cuồng mắng một trận, rất nhanh. Phương Bình đào được không có tiêu hao năng nguyên thạch. Bốn phía cũng không phải là đều là cao phẩm năng nguyên thạch. Cũng xen lẫn một chút xen lẫn mỏ cùng thấp phẩm năng nguyên thạch. Có thể cao phẩm cũng không ít. Phương Bình con mắt sáng như tuyết, vội vàng nhét vào không gian trữ vật, dùng cả tay chân, cấp tốc khai thác bắt đầu. Khối này tối thiểu 300 khắc nặng. Ngoặc kép, khối này tối thiểu nặng 1 cân. Ngoặc kép, ngoạn tàu, thực sự có người nhức đầu tu luyện năng nguyên thạch. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng không ngừng vang lên những lời này. Động tác trên tay lại là được không chậm trễ. Nhanh chóng đào xới. 2-3 phút về sau, Phương Bình trên mặt vui mừng đều nhanh không che giấu được. Nhỏ khoáng mạch mà thôi, bị yêu thú tiêu hao hơn phân nửa, hắn thế mà còn đào ra trên 100 cân nặng tu luyện năng nguyên thạch. Mấy chục tỷ tới tay, ngoặc kép, tất cả đều nuốt riêng. Ta nói không chừng có thể góp đủ 100 tỷ tài phú giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình tâm tình hưng phấn tột đỉnh, mắt thấy hoàng cảnh còn không có phát tín hiệu. Phương Bình cũng không rời đi, tiếp tục hướng bốn phía đào đi. Nơi đó còn có không ít thấp phẩm năng nguyên thạch đâu. Lại không đáng tiền, đó cũng là so ra mà nói. Đào một hồi, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi có chút sững sờ. Năng nguyên thạch bên trên còn có thể dài đồ vật. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn mới chú ý tới. Hướng trên đỉnh đầu thế mà mọc ra một viên dây cây nho đồng dạng thực vật. Mấy khỏa quả rủ xuống đến. Vừa mới chiếu cố lấy năng nguyên thạch, cũng không có chú ý cái này. Cái này, đây là Tần Phượng Thanh nói bách tôi quả sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ, chính mình giống như tại địa quật đồ giám bên trên thấy qua ảnh chụp. Bất quá chưa thấy qua vật thật. Hắn còn thật không biết, cái đồ chơi này là sinh trưởng ở năng nguyên thạch bên trên. Cũng thế, rất bình thường. Loại trái này nồng độ năng lượng cao, không có năng nguyên thạch, chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống nó kết quả. Phương Bình không cần suy nghĩ, tận gốc đều cho rút. trực tiếp nhét vào không gian chữ vật, lại là một món thu nhập. Ngay tại Phương Bình lấy đi bách tôi quả một sát na, bỗng nhiên một tiếng giống to âm thanh xen lẫn tức giận truyền tới. Cùng lúc đó, ngoại giới, Hoàng Cảnh cũng sắc mặt biến hóa, năng lượng ba động không có. Phương Bình hỗn đản này, chẳng lẽ ngay cả đá năng lượng cũng có thể che đậy? Trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc giả. Hiện tại năng lượng ba động không có, yêu thú cảm ứng vốn là linh mẫn. Ngay tại giao thủ với hắn, yêu thú cũng cảm nhận được năng lượng ba động biến mất, triệt để phẫn nộ, có tiểu thâu đang trộm tính mạng của nó mỏ. Đối yêu thú mà nói, tiến giai đều cần năng lượng to lớn, không có sinh mệnh mỏ, nó chỉ sợ cả đời đều không thể tiến giai bát phẩm. Sau một khắc, đầu này con nhím giống như yêu thú, bạo hống một tiếng, thanh âm truyền cực xa. Hoàng Cảnh có chút nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, yếu thế đều vô dụng. Cái này, đầu này yêu thú triệt để bị chọc giận. Hết chương.